Nhật ký Crush, chương 39, Tết vui vẻ tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, hôm nay tôi và đám bạn cùng đi khắp trường chúc Tết, dù gì cũng là chúc Tết thôi mà, thế là tôi dõng dạc đến trước mặt cậu. XXX săn Tết vui vẻ, kèm theo đó là nụ cười tươi hết sức có thể. Ừm, cậu chỉ cười cười rồi gật đầu, sau đó thì đùa với lũ con trai. Thật ra thì tôi và cậu vẫn còn đứng khá gần nhau. Lúc sau thế gieo nào cậu lại nhìn tôi rồi bảo. Cho ăn Tết vui vẻ, ặc xỉu, sau đó cậu cũng có chúc thêm vài người bạn nữa cơ, nhưng mà câu chúc của cậu thật sự làm tôi vui lắm đấy, ba. 31/1/2019, Tết vui vẻ nha, ăn thật nhiều món ngon để có năng lượng cho cả năm a, cách chương.